con trai là nam phụ. Chương 25-1. Góc truyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 25-1. Tác giả: Hà Lam. Editor: Lạc Tiếu. 18 tháng 4 năm 2019. Chương vốt nam. Vốn dĩ ban đầu định là buổi chiều xuất phát, nhưng Tần Hoa Lâm thời có việc, cần phải bay sang thành phố khác. Bà phải đi, Đường Dĩ Tố ở công ty đợi cũng không thú vị. Vừa lúc địa điểm thử vai cùng đường với sân bay, cô liền mặt dày vô sỉ đi nhờ xe. Hai người cũng chưa kịp ăn cơm trưa đã trực tiếp xuất phát. Trên đường Tần Hoa dành chút thời gian dừng xe, kêu Đường Dĩ Tố ở trên xe chờ. Còn mình thì xuống xe mua hai cái hamburger về. Hai người ở trong xe giải quyết vấn đề ăn uống. Đường Dĩ Tố trước kia chính là thường xuyên ăn quán ven đường. Cơm trưa ăn cái hamburger đối với cô mà nói thì bình thường vô cùng. Nhưng Tần Hoa chính là người đại diện kim bài. Đi xe xịn hơn 100 vạn, ăn mặc thì toàn đồ hiệu cao cấp. Giờ bà ngồi trong xe ăn hamburger, nhìn sao cũng cảm thấy quái dị. Nhưng vô hình chung, Đường Dĩ Tố lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tần Hoa ngắn lại một chút. Ăn lọ ăn, nhìn tôi làm gì, Tần Hoa ăn ăn, lưu ý đến Đường Dĩ Tố ánh mắt, nói, Tần Hoa thì, chị ăn thật mau, trước kia còn nhanh hơn. Cái hamburger kiểu này, 3-5 ngụm là có thể nhét hết vào trong miệng, vừa nhai vừa tiếp tục làm việc. Tần Hoa nói xong, xoa xoa miệng, lại hỏi, cô thật sự muốn diễn khu không người sao? Đường Dĩ Tố gật gật đầu, Tần Hoa cười nhạo một tiếng. Bộ phim kia chính là đề tài đánh đấm, bộ dáng này của cô, có thể chịu được đau khổ bao nhiêu? Đường Dĩ Tố đành phải ấp úng nói, dù sao em cũng phải thử xem mới biết được hay không? Tần Hoa trầm mặc một chút, nói, nếu như thành công, Đường Táo sẽ tính sao? Điểm này Đường Dĩ Tố đã sớm suy xét qua, sau khi thử vai thành công, phải đợi mấy ngày mới có thể có thông báo. Kế tiếp còn phải có thời gian chuẩn bị này nọ, ít nhất phải nửa tháng trở lên. Em định sau khi biết được thời gian quay, sẽ nói chuyện này cho Đường Táo. Sau đó đăng ký cho thằng bé mấy lớp năng khiếu, cố gắng rời lực chú ý của nó. Chờ sau khi Đường Táo tiếp nhận tin tức này xong, em lại tìm một người nào đó giúp chăm sóc đứa nhỏ này một đoạn thời gian. Thời gian đi học bình thường đã từ thứ hai đến thứ sáu. Còn có cuối tuần học lớp năng khiếu, thời gian Đường Táo chân chính ở nhà cũng không quá dài. Em sẽ để máy có mạng ở nhà, mỗi ngày đều gọi video với nó. Đây là kế hoạch trước mắt của em. Tần Hoa nhìn Đường Dĩ Tố một cái, một hồi lâu nói, nếu là 4 tháng sau, có thể để Đường Táo ở nhà tôi. Đường Dĩ Tố biết Tần Hoa thích con trai mình, không nghĩ tới bà lại thích thằng bé đến vậy. Trong lòng có chút vui vẻ, cũng có chút cảm kích Tần Hoa. Cô cười ngượng ngùng nói, em cũng không phải không nghĩ tới chuyện tìm chị, nhưng, không phải chị rất bận sao? Giữ trẻ con rất hao phí tâm thần. Tần Hoa nói, người chăm sóc đương nhiên cũng phải tìm, cũng có lúc tôi không có thời gian, lúc đó sẽ cho người ta chăm sóc thằng bé. Bình thường có tôi ở bên cạnh giám sát, an toàn của Tiểu Táo cũng bảo đảm một ít. Tần Hoa đã nói như vậy, Đường Dĩ Tố nào có cách nào cự tuyệt nữa. Vội vàng đáp lời, vậy cảm ơn Tần Hoa thì, phiền toái quá, thật sự rất cảm ơn chị. Có chị, em 100% yên tâm. Tần Hoa liếc Đường Dĩ Tố bộ dáng chân chó một cái. Không nói thêm gì, chờ cô ăn xong rồi. Bà mới lần nữa khởi động xe, chở Đường Dĩ Tố đến nơi thử vai sau đó rời đi. Đường Dĩ Tố tới tương đối sớm, ở bên ngoài chờ một hồi lâu, thời gian không sai biệt lắm mới đi vào. Vừa vào phòng, nhìn quanh đều là nữ diễn viên chờ thử vai, mập ốm phì nhiêu xương khô, các màu diện mạo đều có đủ, nhưng không có một minh tinh nào quen mắt. Đường Dĩ Tố vừa bước đến, không ít người lập tức liền nhận ra, cô lớn lên quá xuất chúng, làn da lại trắng hồng, càng thêm bắt mắt nổi bật trong đám người. Đường Dĩ Tố tìm cái góc ngồi xuống, nhận thấy không ít người vừa nhìn chằm chằm mình, vừa khe khẽ nói nhỏ, nếu đã tới đây, cô cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Khi cảm giác được có người trộm lấy ra di động, làm bộ lơ đãng selfie, kỳ thật là chụp lén mình. Đường Dĩ Tấu cũng làm bộ không biết, nhưng kỳ thật dựng thẳng sống lưng, thu liễm biểu cảm trên mặt, nỗ lực làm cho mình có vẻ tinh thần rất tốt. Chờ một hồi lâu, rốt cuộc đến phiên mình, đi theo nhân viên công tác dẫn đường. Đường Dĩ Tố mở cửa đi vào. Ở trong phòng, trước mắt là đài cao được ánh đèn chiếu sáng chói mắt. Có lẽ từ đầu đã chuẩn bị tốt, bên dưới ngồi một loạt người. Nhưng bởi vì dưới sân khấu tối đen như mực, nhìn xuống sẽ thấy không rõ. Đường Dĩ Tố bước nhanh đi lên, cảm giác vô số ánh mắt cùng màn ảnh nhắm ngay mình. Trên sân khấu trống rỗng, chỉ có một mình cô cùng một cái ghế dựa. Hít sâu hai ngụm khí, cô hướng xuống dưới đài khom lưng nhẹ nói. Chào mọi người, tôi tên Đường Dĩ Tố. Dưới đài, trợ lý đạo diễn đứng ở vị trí Đường Dĩ Tố có thể nhìn thấy. Yêu cầu cô đi một vòng, xoay vài bước, chỉnh sửa lại dáng vẻ cùng khí chất. Sau đó cho phép Đường Dĩ Tố bắt đầu biểu diễn. Dựa theo diễn biến bộ phim cùng lời kịch, đoàn phim yêu cầu cô những tính cách như hung ác độc ác, đáng yêu điểm mỹ, dảo man tùy hứng, lưu manh du côn, nhanh chóng diễn ra. Biểu diễn kiểu này ở trường học Đường Dĩ Tố đã sớm học qua. Quả thực ngựa quen đường cũ, thu phóng tự nhiên. Sau khi diễn xong, trợ lý đạo diễn nhanh chóng đưa cho cô một trang giấy A4. Đường Dĩ Tố thuận thế tiếp nhận. Vốn dĩ cô cho rằng nội dung trong tờ giấy sẽ không sai biệt lắm với kịch bản Tần Hoa đã chuẩn bị cho mình. Không ngờ, nhưng khi nhìn qua, lại là nội dung hoàn toàn mới. Này, đây không phải là đoạn ngắn mà trước khi thử vai tổ đạo diễn đã công bố ra. Mà là lời kịch Đường Dĩ Tố chưa từng thấy qua. Đây là muốn cô bất ngờ phát huy sao? Không dám trì hoãn, Đường Dĩ Tố vội vàng tranh thủ thời gian nhìn kịch bản. Cảnh này, chính là cảnh sau khi nữ chính bị lừa bán được cứu vớt. Quyết định rời đi, đại đa số lời kịch là đấu tranh nội tâm của nữ chính khi sắp chia tay con mình. Đứa con này cô quyết định bỏ nó lại ở cái thôn. Rời đi khu vực mất đi nhân tính, mặc kệ bọn họ trầm luân tự sinh tự diệt trong tội ác. Bao gồm cả đứa con gái 5 tuổi của cô, Đường Dĩ Tấu ngồi trên ghế. Làm bộ dáng đang ngồi ở mép giường, nhìn con gái ở bên cạnh ngủ say, trái ngược với trước đó thường xuyên biến ảo nhân cách bằng cách biểu diễn ánh mắt. Giờ phút này, khuôn mặt Đường Dĩ Tố trở nên trầm tĩnh không ít, chấm, nhìn con gái một lát, Đường Dĩ Tố thấp giọng chậm rãi nói, nhà Lê Quyên đã mở cửa hàng bán hoa, hiện tại cô ấy trở thành chủ của cửa hàng bán hoa. Trần Ái Tử thi đậu nghiên cứu sinh. Hiện tại là tiến sĩ, Tưởng Vũ lên làm cấp cao của công ty, kết hôn với Lý Diệu, sinh một bé trai đáng yêu. Cùng cụp, một tiếng, ghế dựa Đường Dĩ Tố đang ngồi bỗng nhiên lay động một chút. Cả người cô như run lên, lập tức cắt đứt mạch nói. Đường Dĩ Tố ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại, cô không hề cố gắng nói tiếp, mà là thuận thế nghẹn ngào một chút, thân thể run rẩy. Giấu sự mất tự nhiên run rẩy ở dưới tiếng khóc, nhìn đôi bàn tay già nua của mình, Đường Dĩ Tố bất giác xoa nắn ngón tay thô ráp, sau đó sờ hết trán rồi tới tóc, vuốt nhẹ sau tai, trong nháy mắt đôi tay buông xuống kia, nước mắt trong mắt cô cũng rớt xuống, rơi ở trên đùi, Đường Dĩ Tố liếm liếm môi, dùng đầu lưỡi cùng nước miếng làm mềm đôi môi khô, cả giận nói, con thích ăn đường phèn. Ta đã chuẩn bị cho con một vải đặt ở trên tủ chén. Quần áo này kia, ta cũng may vá cho con. Ta còn đưa cho thím Trung hơn 100 đồng tiền. Mua hết giày cũ của bà ấy. Về sau chân con sẽ thật dài. Thì tự mình đổi giày mà mang. Ta, đi rồi. Nói xong hai chữ cuối cùng. Đường Dĩ Tố đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Ghế dựa bởi vì động tác mạnh của cô. Dịch chuyển một chút. Phát ra tạp âm chói tai. Đường Dĩ Tố đột nhiên cả kinh. Có chút kinh hoàng mà nhìn thoáng qua giường nhỏ kia. Rất sợ con gái vì vậy mà tỉnh lại. Sau đó đột nhiên bỏ chạy. Mãi cho đến khi chạy tới ngoài cửa. Cô rốt cuộc nhịn không được. ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc giống lên. Cát, một giọng nam truyền đến. Đường Dĩ Tấu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu, lau hết nước mắt trên mặt, đứng lên nhìn về phía âm thanh truyền đến. Cách Trương.